Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nào, lại có thể cưỡng được cái lòng ham muốn, nhưng Toàn thì lại khá bản lĩnh, anh đã gắt lên. Cô làm cái trò khỉ đó để làm gì? Tôi sẽ la lên đấy. Và anh đã la lên thật. Tiếng la lớn của Toàn cũng là lúc đèn ở trong phòng lại tắt phụt đi. Nửa phút sau cậu Bồi phòng đã chạy lên và hỏi lớn từ bên ngoài cửa. Có chuyện gì vậy ạ? Toàn chạy ra cửa chỉ vào trong phòng. Phòng bật đèn lên thì bên trong phòng không có ai cả. Chính Toàn cũng đã ngơ ngác. Ủa, cô ta mới ở đây cơ mà. Hiểu lầm ông khách này lén dẫn gái vào phòng, nên cậu Bồi trong phòng đã trách nhẹ. Muốn gì thì ông cứ nói với cả em, chớ có dẫn thứ bậy bạ vào, coi chừng nó lột không có còn thứ gì đó đấy nhá. Toàn tức tối chạy đi sục sạo ở trong phòng, nhưng chẳng thấy có dấu hiệu gì của Tuyết Hương, anh đã lẩm bẩm. Không thể nào. Khi chỉ còn lại một mình, Toàn đã cố tình nói to lên, bởi nghĩ Tuyết Hương vẫn đang còn trốn ở đâu đó. Cô đừng làm cái trò khỉ đó nữa. Hãy ra đây, hoặc là tôi sẽ đi tìm cô rồi lôi cổ cô ra. Tôi thề đó, nếu không có lột mặt nạ được của cô, thì tôi sẽ không rời khỏi cái xứ này nữa. Đáp lại của Toàn chỉ là sự im lặng, nhưng chợt anh đã kêu lên sửng sốt. Kìa cô! Lúc ấy thì từ trên trần nhà có một người treo cổ, hai chân thòng xuống lủng lẳng, đó chính là Tuyết Hương. Bớ người ta! Toàn bỗng hét lên trong sự sợ hãi to lớn, vừa chạy như là bị ma đuổi ra khỏi phòng. Từ dưới tầng lầu thang, anh Bồi phòng đã lại chạy lên, thấy cái vẻ hốt hoảng của Toàn, anh ta lại liền hỏi dồn. Có chuyện gì nữa vậy? Đưa tay chỉ về phía phòng của mình, chứ Toàn không thể thở được lời nào cả. Đến khi cậu Bồi đi lên trên phòng, mà Toàn thì vẫn còn đứng như là một kẻ mất hồn. Lát sau, anh ta nghe vọng xuống từ trên. Có cái gì đâu hả cha nội? Toàn đợi cậu Bồi phòng hỏi lại lần thứ hai, thì mới rón rén bước trở lên. Anh nhìn vào phòng và đầy kinh ngạc, bởi chỗ trần nhà mà vừa rồi có cái xác thòng xuống, giờ chỉ là chùm hoa giấy nhiều màu sắc mà thôi. Sao cha nội sợ thất thần vậy? Có cái gì đâu? Toàn liền ấp úng. Tôi thấy... Biết có nói gì thì chưa chắc cậu ta đã tin, nên Toàn đã ôm đầu rên rỉ. Thôi chết, tôi điên mất. Đêm đó, hầu như Toàn không thể tài nào có thể chợp mắt được. Tiếp Toàn trong ngôi biệt thự là con út. Nó biết Toàn, trong khi Toàn thì hầu như là chẳng nhớ gì về đứa em từng từng ngày nào thường hay tới thăm Tiết Hương. Nó phải gọi... Cậu hai không nhớ em sao? Em là Út Hương đấy. Toàn cau mày. Cô là ai? Út Hương nào? Là em bà con của chị Hương. Hồi đó lâu lâu em có tới thăm chị Tuyết Hương ở nhà cậu. Có lần cậu cho em cái áo lạnh cũ kỹ khi thấy em bận chiếc áo mỏng te vào lúc mùa đông đó. Cậu có nhớ hay không ạ? Lúc này thì Toàn chợt kêu lên. À, cô Út đẹp. À, hồi đó thì đẹp. Nhưng bây giờ thì hết đẹp rồi. Cậu về hồi nào vậy? Tôi mới về ngày hôm qua. Mà sao bây giờ cô lại ở đây? Nhà này là... Út mau miệng. Nhà này trước kia là của gia đình cô Kim Thoa. Từ ngày đã xảy ra... Cô ta bỗng ngập ngừng, Toàn hỏi. Cô ở đây với ai vậy? Dạ, với chị Tuyết Hương. Toàn nghe xong thì nóng mặt. Tôi đang đi tìm cô ấy đây. Cô ta đâu? Tôi muốn gặp. Út Hương không hề biết chuyện gì đã xảy ra, vội chỉ tay vào bên trong. Dạ, chị ấy đang bị bệnh ạ. Toàn theo chân của Út đi vào nhà trong, vừa trông thấy Tuyết Hương nằm ở trên giường, thì anh chỉ thẳng vào mặt rồi quát to. Cô tưởng làm trò khỉ rồi trốn được tôi hay sao? Quay mặt lại nhìn Toàn, Tuyết Hương ngạc nhiên. Đây là ai vậy? Dạ, đây là cậu hai Toàn, con bà chủ ngày trước, chị nhớ chưa? Út Hương lên tiếng trả lời. Tuyết Hương thì liền kêu lên. Cậu hai. Rồi sợ hãi liền lùi vào sát tường. Toàn vẫn lớn tiếng. Cô mà biết sợ hay sao? Sợ mà dám vào phòng của tôi làm trò khỉ sao? Hả? Út quá đỗi ngạc nhiên. Cậu hai nói gì vậy? Chị Hương đã làm gì? Cô hỏi cô ta thì rõ. Đồ khốn, lũ táng tận lương tâm mà. Út quay sang Tuyết Hương. Chị Hương, sao chị lại gây ra chuyện gì nữa vậy? Trong khi hôm qua chị đã hứa với cả em rồi. Em cứu chị về đây là cấm cửa thằng Tường không được lợi dụng chị nữa. Chính chị đã thề với cả em là sẽ không làm bất cứ điều gì sằng bậy nữa cơ mà. Tuyết Hương bây giờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.